Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 767, một trạm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường chân trời, nguyên bản xanh tươi tốt tùng lâm bắt đầu chậm rãi biến mất, hoang vu cùng tĩnh mịch bắt đầu xuất hiện tại mặt đất. Từ không trung nhìn lại, xa xa trong không khí tràn ngập một lớp bụi sắc sương mù, không khí trầm lặng. Đây cũng là đại lục Nam Minh bảy đại tuyệt địa một trong Tĩnh Lan cổ hồ Lâm Xuyên đã từng đi qua rất nhiều tràn ngập chướng khí địa phương, ví dụ như mỹ nhân trùng bên ngoài, ví dụ như tiên phủ địa phương hạch tâm. Những địa phương này đều là tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen, nhưng là những địa phương này cho người cảm giác hơn nữa là quỷ dị cùng nguy hiểm, mà Tĩnh Lan cổ hồ không đồng dạng, nơi này sương mù là màu cho tàn đấy, mang theo một loại trầm trọng cảm giác đè nén, phảng phất chỉ cần bước vào trong đó, liền đã không có đường lui, sẽ vĩnh viễn bị lưu vong tại đây hoang vu nơi bảy đại tuyệt địa. Chỉ là thanh danh này, là có thể khiến người chùn bước. Ngắm nhìn xa xa màu cho tàn bầu trời, Trần Phi Vũ tự lẩm bẩm nói ra. Càng đến gần chỗ đó, trong lòng của ta liền càng là kiềm chế, loại cảm giác này thật sự khiến người rất không thoải mái. Liên Nhất Phàm cũng là nhíu mày nói ra. Hắn tu luyện đến nay, đối mặt qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng là loại này gần kề liếc mắt nhìn cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi, tình huống còn là lần đầu tiên, mà lại xuất hiện mãnh liệt như thế, làm cho tâm thần người không yên. Đi thôi, chúng ta đi trước bên ngoài nhìn một cái. Lạc Vũ Hy nói ra, điều khiển dòng sông pháp khí hướng phía Tĩnh Lan cổ hồ biên giới bay xuống. Lần đi này bọn họ là phải đi bộ tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ đấy, nếu có người dám bay vào đi, cái kia thật là không biết rõ chữ chết sao vậy ghi. Tràn ngập tại đây khu vực màu cho tàn trong sương mù có rất nhiều nguy cơ kinh khủng, gió lốc càng là sẽ thỉnh thoảng thổi bay, rất dễ khiến người mất phương hướng, hơn nữa ở trên bầu trời không có vật tham chiếu, một khi mất phương hướng, muốn lại tìm đến đường ra cơ hồ là không thể nào, đây là tại không tính mặt khác tình huống nguy hiểm xuống. Hơn nữa Tĩnh Lan cổ hồ sương mù đối với tu sĩ thần thức có cực lớn ngăn trở ăn mòn tác dụng, mặc dù nguyên anh kỳ tu sĩ có thể lợi dụng thần thức đi dò xét trong sương mù tình huống, cũng tuyệt không dám thời gian dài sử dụng, càng không cách nào ly thể quá xa, đây cũng là nơi đây nguy hiểm như thế một trong những nguyên nhân. Tĩnh Lan cổ hồ bên ngoài hiện nay đã tạo thành một cái lớn như vậy phiên chợ, đoạn thời gian gần nhất bởi vì đại âm lâu tình báo bán ra, khiến cho muốn đi vào Tĩnh Lan cổ hồ tìm kiếm linh dược người đột nhiên tăng nhiều, nơi có người dĩ nhiên là sẽ có giao dịch như thế, liền khiến cho nguyên bản nho nhỏ một cái tình báo giao lưu đã trở thành mọi người tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ duy nhất điểm dừng chân. Lâm Xuyên bảy người cũng là thẳng đến cái chỗ này mà đi đấy, đương màu lam nhạt nước sông xuất hiện tại thiên không thời điểm, liền kinh động đến toàn bộ phiên chợ người. Màu xanh thẳm sông thủy pháp khí, là Lạc Hà Tông người. Xem ra, Lạc Hà Tông cũng muốn kiếm một chén canh a hát. Mọi người nghị luận ầm ĩ nhìn lên bầu trời, có âm trầm, có hâm mộ, thậm chí thì là thật sâu cừu hận, nhưng mặc kệ loại người nào, đều đối với cái kia một đạo nước sông mang theo thật sâu sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông cuốn ngược lại đáp xuống, màu xanh thẳm mà nước thu lại, hiện ra bảy người thân hình, một thân hoa lệ áo bào trước ngực thêu lên đại biểu Lạc Hà thất tử đường vân đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nháy mắt khiến cho mọi người tại đây ánh mắt lại là ngưng tụ. Lạc Hà thất tử, đúng lúc này, mặc dù đại đa số người cũng không nhận ra bảy người, nhưng bọn hắn quần áo cùng với nhân số, đã nói rõ hết thảy. Bảy người này tựu là đứng tại Thủy Quốc trẻ tuổi đỉnh phong thiếu niên anh tài. Lạc Hà thất tử, sao vậy? Liền Lạc Hà thất tử cũng tới. Lần này Tĩnh Lan cổ hồ nhưng có nhìn, sao vậy còn mang theo một đứa bé? Tiểu hài này cũng là Lạc Hà thất tử, sao vậy chưa nghe nói qua? Ngay từ đầu sợ hãi thán phục qua sau, mọi người liền bắt đầu quan sát Lạc Hà thất tử, trong đó Lạc Vũ Hy danh khí lớn nhất, trên cơ bản liếc liền có thể nhận ra, những người khác mà nói tại Thủy Quốc cũng đều là có danh tiếng chi nhân, nhưng duy chỉ có cái kia nhỏ nhất hài tử, đã trở thành mọi người chú ý trọng điểm, đến một lần tu vi chỉ có chút cơ kỳ, thứ hai tuổi tựa hồ chỉ có 8 tuổi tả hữu, mang nhỏ như vậy hài đi vào Tĩnh Lan cổ hồ, đây không phải muốn chết sao? Bảy đại tuyệt địa cũng không phải đùa giỡn địa phương a hát. Không để ý đến mọi người chỉ trích, Lạc Vũ Hy mang theo mấy người bay thẳng đến một chỗ bán tình báo địa phương đi tới. Mấy vị muốn mua cái gì dạng tình báo? Đây là một cái lão già tùy ý ngồi ở một viên chết héo dưới đại thụ, dáng người nhỏ gầy, nếu như không phải Lạc Vũ Hy mang theo bọn hắn tìm đi qua, đoán chừng không ai sẽ để ý tới như vậy một cái giường như ăn mày lão nhân. Tiền bối, gần đây tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ đều có cái nào thế lực người? Lạc Vũ Hy nhẹ giọng hỏi. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, Lạc Vũ Hy muốn biết rõ ràng tiến vào bên trong có hay không thế lực đối địch tốt, sớm làm tốt phòng bị, loại tin tình báo này tốt nhất là tại Tĩnh Lan cổ hồ bên ngoài đi thu thập, so tại đại âm lâu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một vạn linh thạch, lão già trực tiếp mở miệng nói ra. Đang tại mọi người hít sâu một hơi, cảm thấy người này sư tử há mồm lúc Lạc Vũ Hy không chút do dự trực tiếp đem một vạn linh thạch đem ra. Bạch, một tầng màn nước nháy mắt đem Lạc Hà thất tử vây quanh, ngăn cách ngoại vi ánh mắt cùng nghe trộm. Cái này, ta tựa hồ cảm thấy tu sĩ hóa thần kỳ chấn động. Mọi người hoảng sợ nhìn qua bị màn ánh sáng màu xanh nước biển bọc địa phương, trong lòng run sợ nói. Cô nương muốn tình báo đều ở đây Ngọc Đồng bên trong rồi, mặt khác căn cứ tình báo của ta mạng lưới yêu thú tứ đại thánh địa Tĩnh Lan Hồ cũng đã bắt đầu hành động, tựa hồ đối với nhân loại tiến vào bọn hắn tổ địa cực kỳ bất mãn, cho nên hiện tại trong cổ hồ nguy hiểm đã tăng nhiều, trừ đó ra có người tại Tĩnh Lan cổ hồ bên trong thấy được cái kia tổ chức khủng bố Akatsuki thành viên, thực lực của bọn hắn tuy nhiên chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng là cùng giai ở trong tổ chức này phi thường khủng bố, nói tận với đây cô nương xin cứ tự nhiên. Lão già nói xong sau khi, liền trực tiếp nhắm mắt lại tựa vào khô mộc bên trên nghỉ ngơi, như là một kẻ hấp hối sắp chết. Màu lam nhạt màn nước biến mất, Lạc Hà thất tử lại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc Lạc Vũ Hy dẫn người ly khai, hướng phía địa phương khác đi đến thời điểm, có người lập tức vọt tới, muốn tìm ông lão thần bí kia mua sắm tình báo, lại bị một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp đẩy ra, khiến cho hết thảy muốn mua tình báo người tất cả giật mình, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ly khai lão già sau, Lạc Vũ Hy bảy người bắt đầu bốn phía chạy, mua sắm từng người cảm thấy hứng thú một ít gì đó. Một khắc chung sau này, một tiếng hoảng sợ thét lên vạch phá bầu trời, dẫn tới tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh biến. Không tốt, Tĩnh Lan cổ hồ tử vụ thổi tới rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời một hồi gió lốc thổi qua, nguyên bản khoảng cách nơi đây rất xa màu cho tàn sương mù bắt đầu diện tích lớn phiêu đãng tới, những nơi đi qua một mảnh sương mù, nham thạch cùng mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị không ngừng ăn mòn, trong không khí mùi huyết tinh đột nhiên tăng thêm rất nhiều, không ít trên chợ người bắt đầu tư tán sụp đổ cách có trốn vào đã sớm đào xong dưới mặt đất huyệt động, có trực tiếp trốn hướng chân trời. Cách chương.